Chiến thần bất bại, chương 2829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn cười nói, trở lại nguyên trạng chờ khi cậu có thể lĩnh ngộ được đạo lý đất trời, cậu cũng có thể làm được giống như tôi. Về phần nâng cao cảnh giới, thực ra không chỉ cần dựa vào lực chiến đấu, mà còn cần dựa vào tâm tính. Nói rồi, Tiêu Chính Văn chỉ vào vị trí của trái tim của mình. Thật ra sau khi Tiêu Chính Văn trở về từ Vi Hào, anh đã có cảm ngộ mới. Chân khí quả thật chính là phần quan trọng nhất của thế giới này, nhưng khí chân cũng không phải là toàn bộ thế giới này. Vào thời điểm phá vỡ hộ quốc đại trận của Vi Hào, với sự biện xoắn của thời gian và không gian, Tiêu Chính Văn dường như đã nhìn ra một chút manh mối. Lúc đó chân khí trong người Tiêu Chính Văn đã vô cùng dồi dào. Nếu muốn, anh hoàn toàn có thể đột phá lần nữa, nhưng Tiêu Chính Văn lại đè nén sự kích động muốn đột phá này. Cảnh giới phải phù hợp với tâm tính, đột phá như vậy mới thực sự xứng đáng với tên gọi của nó. Bằng không, dù cho có lực chiến đấu của cảnh giới nhưng không có tâm tính và ngộ tính phù hợp thì cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh ấy không có đất dụng võ. Đi thôi, chúng ta đi tới rừng cây phía trước, Tiêu Chính Văn nói, chỉ vào một khu rừng rậm ở phía xa. Ngay sau đó, đám người Tiêu Chính Văn đã xuất hiện trong rừng. Bây giờ, tôi chính là đối thủ của hai người cùng nhau lên. Tiêu Chính Văn nói rồi, chắp một tay sau lưng, vừa dứt lời, hai người Long Nguyệt không khỏi sửng sốt một chút, chẳng lẽ Tiêu Chính Văn lại muốn dùng một tay khiêu chiến hai người họ. Tuy rằng thực lực của Tiêu Chính Văn rõ rành rành, nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn đã áp chế cảnh giới của mình xuống cảnh giới thiên thần cấp 3 sao. Nói cách khác, cảnh giới hiện giờ của hai người họ cao hơn Tiêu Chính Văn 2 bậc. Lúc này, bọn họ cũng có cảm giác đủ để bóp chết Tiêu Chính Văn. Khó trách những người của năm đại danh sơn kia, dù biết danh tiếng lẫy lừng của Tiêu Chính Văn vẫn hết người này đến người khác tới khiêu chiến. Kỳ thực đây hoàn toàn là tự tin vào thực lực của chính mình, không phải là không biết sống chết. Long Vương, chúng tôi sẽ không nương tay, Long Hình nói rồi bắt đầu bày thế. Hai người cùng nhau lên đi, Tiêu Chính Văn nói, liếc nhìn Long Nguyệt vẫn đang đứng bên cạnh anh ta. Long Vương, vậy anh phải cẩn thận rồi. Trong khi nói, Long Nguyệt co người bật lên, thân pháp vô cùng kỳ lạ, tốc độ nhanh đến mức khiến mắt thường khó nhìn thấy. Ngay khi cô ấy rút từ sau lưng ra một chuỗi hư ảnh dài, Tiêu Chính Văn cũng bắt đầu chuyển động theo. Long Hình ở một bên cũng nhún người nhảy lên, một đường đạp xuống đỉnh đầu của Tiêu Chính Văn. Cách chương.